Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107. Hiên Viên Minh quay đầu lại liếc nhìn cô ta. Nụ cười của anh ta càng ngày càng rạng rỡ. Anh ta nói, mật mã quyển nhật ký của cô cũng là cái này đúng không? Hà Tử Ngưng sững sờ mất một lúc. Một lúc sau cô ta mới phản ứng lại được thì trên khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cô ta không nhịn được mà đưa tay chỉ về phía người đàn ông kia. Nếu không phải là anh ta đang lái xe thì lúc này ngón tay của cô ta có thể đã trực tiếp chọc vào mũi của người đàn ông đó rồi. Cô ta hỏi, anh đã đọc nhật ký của tôi rồi à, cô nói xem. Lại cứ vào cái lúc này. Hiên Viên Minh kia lại có thể cứ thế tàn nhẫn mà coi thường rồi nở nụ cười với cô ta. Anh ta còn ném lại cho Hà Tử Ngưng một câu hỏi nữa. Điều này làm cho người phụ nữ rất tức giận. Tranh thủ lúc này lại có tín hiệu đèn giao thông. Cô ta thừa dịp thời gian xe đang dừng. Cô ta trực tiếp tiến tới dạy cho người đàn ông đó một bài học. Chỉ là vào lúc này, phía sau xe đột nhiên lại truyền đến một âm thanh không nhỏ. Hà Tử Ngưng và Hiên Viên Minh nhìn nhau. Trực giác của họ nói cho họ biết rằng có gì đó không hay đã xảy ra. Hiên Viên Minh vừa mới định dùng tay khóa cửa sổ và cửa xe. Nhưng anh ta vẫn bị chậm hơn một nhịp. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở ghế sau đã mở cửa chạy trốn. Anh ta cũng định bước ra khỏi xe và chạy tới để đuổi theo người đàn ông mặc đồ đen. Nhưng Hà Tử Ngưng lại gọi anh ta dừng lại. Người phụ nữ từ cửa sổ xe thò đầu ra và nói. Hiên Viên Minh, anh đừng đuổi theo nữa. Bây giờ đang ở giữa ngã tư. Cứ như vậy mà đuổi theo thì quá là nguy hiểm. Hiên Viên Minh liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông mặc đồ đen đang chạy đi. Lại nhìn thấy lo lắng trong mắt người phụ nữ. Cuối cùng anh ta cũng lựa chọn quay về xe của mình. Đèn xanh bật lên. Anh ta tiếp tục lái xe. Có điều vẻ mặt của người đàn ông lúc này lại có chút nặng nề. Khi nhìn thấy điều này, đương nhiên là Hà Tử Ngưng không còn muốn so đo chuyện quyển nhật ký với anh ta nữa. Vì vậy cô ta thấp giọng an ủi anh ta. Chấm, không sao cả mà. Dù sao thì lần này chúng ta cũng không có tổn thất gì hết. Tôi sẽ quay lại và để bên an ninh điều chỉnh việc giám sát. Hiên Viên Minh quay đầu lại liếc nhìn cô ta. Khi quay đầu lại, trong mắt anh ta lóe lên một tia lo lắng. Vẫn còn may là cô ta gái ngốc nghếch này còn ở đây. Người đàn ông mặc đồ đen rõ ràng là có chuẩn bị mà đến đây. Anh ta muốn lấy mạng của cô ta. Nếu không có anh ta đi lên kịp thời, e rằng bây giờ cô ta đã chẳng thể ngồi đây mà nói chuyện với chính mình được nữa. Lúc nãy tôi nên tiếp tục đuổi theo anh ta mới đúng. Hiên Viên Minh càng nghĩ đến chuyện này thì anh ta lại càng cảm thấy ảo não. Còn có một chút bí bách nữa. Anh ta đã trói chặt tên đó rồi mà giờ lại để anh ta chạy mất. Thật là đáng ghét. Hai người lái xe trở lại căn hộ của Hà Tử Ngưng. Cách chương.